Chuyện ngắn ngượng mồm. Ông chánh hội đỏ mặt tía tai, trợn mắt nhìn ông Lý và ông phó hội, rồi đập nắm tay xuống chiếu, nghiến răng nói: Từ ngày lão ấy về huyện ta, chính sách hay chưa thấy đâu, mà nay thì đục đám này, mai khoét đám khác, bịa ra những chuyện không có nghĩa lý gì để sách nhiễu dân, rồi ăn cắp từ hai hào của con mẹ nuôi ăn cắp đi. Thì phỏng các ông thử nghĩ xem, quan gì lại quan thế? Ông Lý cũng đầy vẻ uất ức, thở dài và lắc đầu. Ôi giời ơi, phải đấy. Mà lệ đâu lại có cái lệ khoán cho người ta món tiền để lễ Tết mình bao giờ? Hôm ấy bực quá, tôi cãi phăng ngay rằng là làng ta nghèo, lý trưởng xin Tết 1 đồng, chánh hội 1 đồng, phó hội 5 hào, còn thì xin miễn giáo. Ông phó hội nói: Ông nói thế mà lão ấy gắt, còn bảo ông là bướng à? Phải, ông ấy đe lại tôi nữa kia. Không hiểu những người được địa vị hơn kẻ khác, họ cho bướng là thế nào. Đối với họ, hình như là khi người ta cố ý không để họ đè nén được ấy, thì họ cho là bướng. Ông chánh hội nói: Thì cái Tết tháng 10 vừa rồi tôi ì nó ra, đã làm gì nổi tôi đâu. Tôi biết rằng lão ấy căm tôi lắm, nhưng tôi giữ gìn công việc không để cho lão ấy cự được thì thôi chứ. Ông phó hội cười: Thì vì ông không Tết nên lão ấy chả kiếm chuyện sức ông lên mấy lần là gì. Mà có lần nào ông được vào chầu ngay đâu. Lão ấy bắt ông phải cơm hàng cháo chợ, chầu trực chán chê, cho ông tốn kém hơn 2 đồng bạc, mà đáng lẽ ông phải bỏ ra Tết lão ấy đấy thôi. Ông chánh hội quả quyết gật đầu. Thà thế còn có ích hơn là cho ông quan ăn một cách vô lý. Ông tính ra mà xem, huyện ta có 80 làng, cứ như số tiền lão ấy khoán cho chức sự phải lễ Tết ý, thì làng nhiều bù làng ít, mỗi làng là 10 đồng. Cộng cả lại tiền lễ Tết của các chánh phó tổng nghị viên, thì cái Tết này lão ấy thu đến 1.000 bạc ấy chứ. Ấy thế là còn những Tết tháng 5, Tết tháng 10, tiền lãi những ngày kỵ lạp. Thì ra 1 năm chỉ mới thế thôi, lão ấy đã bỏ túi ít ra là 2.000 bạc mồ hôi nước mắt của chúng ta rồi. Tôi tưởng nếu bọn ta ai cũng biết làm việc trong vòng bổn phận cả thì cái gì ngoài bổn phận thì ta không theo. Ông Lý cười nói tiếp. Nếu thế được thì có lẽ không ai ra làm quan nữa. Nghĩa là khi dân khôn thì quan hết nhằn. Ông phó hội kéo các bạn trở lại với đầu đề. Này, về phần tôi năm nay ấy, tôi cũng xin như năm ngoái đấy nhá. Ông chánh hội gật đầu. Tôi cũng chỉ có thế thôi. Vậy thì tôi 1 đồng, ông phó 5 hào, còn ông Lý ông định bao nhiêu? Tôi á, tôi cũng theo các ông. Nhất là cách tôi không cần đâu. Làng người ta giàu nhiều đinh, chứ làng ta nghèo, quanh năm chẳng có việc gì lấy đâu ra mà Tết với chả nhất. Bỗng ông chánh hội nghĩ ra được một ý, cười sằng sặc vỗ đùi nói: À, ta làm thế này thì hơn này các ông này. Nghĩa là ấy, ba ta sẽ cùng vào một lúc. Ta cứ đặt cả 2 đồng rưỡi vào đĩa và nói rằng: Ba chúng con vi thiềng. Chẳng lẽ nào lão ấy lại không nhận? Nếu chơi ít thì ta mang về, và lại chơi ít thì ngượng mồm lắm các ông ạ. Ông Lý cũng rũ ra cười, khen ông chánh: Diệu kế, làng bầu ông làm chánh hội thực đáng đấy. Ông phó hội cũng khen: Phải phải, ông chánh thông minh thực. Chúng mình vào lẻ từng người một ý, lỡ ra ông ấy có thể mắng được. Đằng này ra có muốn mắng rằng ít, ông ấy cũng còn sợ mất sĩ diện với người nọ người kia. Ông chánh hội đắc chí: Chứ theo món tiền khoán thì ông Lý phải 2 đồng, tôi phải 2 đồng, ông phó phải 1 đồng. Còn ý, ông phó Lý này, ông thư ký thủ quỹ, đến cả Trương Tuần cũng phải 5 hào, thì giết ai ra tiền được.